Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2186, góc chuyện audio.com, Thường Nhạc cũng cười, Tạ Tầm tôi người này cũng không ngốc. Tôi biết coi như tôi đem đội trưởng nói ra cậu cũng sẽ không để ý. Thường Nhạc dừng một chút, cậu người này đi có đôi khi rất lười, thoạt nhìn tính tình rất tốt. Nhưng có thể đi vào giới hạn cậu khẳng định không dễ dàng. Tạ Tầm cười cười, chưa hề nói những lời khác, chỉ là hỏi thăm một câu, có tính toán gì hay không? Thường Nhạc gãi gãi đầu, Triệu Ca nói, để cho tôi thử xem đi đường này, phương diện tài nguyên hắn tận lực giúp tôi tranh thủ. Thường Nhạc nói xong nở nụ cười, Tạ Tầm, cậu bình thường cũng không móc lấy công chỉ đạo tôi đều nhớ ở trong lòng đâu. Nhưng là đi, mấy ngày nay tôi nghĩ tôi có thể là thực không thích hợp chén cơm này. Tạ Tầm nhìn Thường, Nhạc ngừng một chút nói, đây chính là ý tưởng của cậu. Thường Nhạc ngồi xuống, thở dài một hơi, thật không có những quan hệ khác, tôi chính là tự mình nghĩ thông. Tạ Tầm, tôi liền cảm thấy cậu không riêng gì âm nhạc có thiên phú thực lực, tấm lòng kia vẫn còn so sánh những người khác thật muốn, tôi tin tưởng cậu nhất định có thể đủ thành công. Tạ Tầm cười khẽ một tiếng, nói, mượn cậu chúc lành. Ép kinh cái nhóm này chính thức giải tán, fan hâm mộ kêu trời trách đất, thậm chí xuất hiện nội chiến. Chỉ riêng fan xé bức thành một đoàn. Hàn Minh Tích đổi nơi công tác đến Hoa Duyệt, mà Thường Nhạc thì là dự định tiến quân diễn kịch trước từ diễn viên quần chúng bắt đầu. Thường Nhạc nói mình cũng không có cỡ nào yêu quý âm nhạc, chỉ là vì hưởng thụ loại cảm giác dưới ánh đèn kia, hiện tại đại khái hiểu ra kỳ. Thật đi làm cái gì cũng không có quá quan trọng. Nói không chừng trên đoạn đường mình diễn phim này, liền hot. Tạ Tầm bên trên hot lục soát, phía dưới xuất hiện không ít anti-fan. Không ngoài nói đúng là thành viên trong đội bất quá là vật làm nền của hắn, bàn đạp hiện tại đem đồng đội bán đi, mình ngược lại là tiền cảnh bừng sáng. Tạ Tầm fan hâm mộ đối với cái sóng nước bẩn này cũng là im lặng. Chẳng lẽ idol nhà mình còn có thể để cho Lâm Tử Thượng cùng Hoàng Tòng An giải ước hay sao? Anti-fan liền nói cũng là bởi vì đội viên biết rõ bọn họ chẳng qua là bàn đạp mới có thể chủ động giải ước, bằng không còn ngây ngốc ngồi đợi bị từ bỏ hay sao? Về phần Hàn Minh Tích đổi nơi công tác đó là lựa chọn sáng suốt, toàn bộ đội đều bị Tạ Tầm hại chết. Người đại diện của Tạ Tầm không có đổi, vẫn là Triệu Ca. Triệu Ca cũng hiểu rõ, đây là ý nghĩ của đối phương, bằng không lấy thực lực mình, công ty khẳng định không đồng ý, trong lòng của Triệu Ca tự nhiên là cảm kích, đồng thời cũng dồn hết sức lực muôn ngàn lần không thể để cho mình kéo chân sau của Tạ Tầm. Thế là một trận thông bàn thảo, lại thêm đem bình luận đè xuống, tại thời gian không có tạo thành tổn thất quá lớn, mất cơ hội, tránh cho tiếp theo phiền phức phát sinh. Mà Tạ Tầm thời điểm tại đêm đó phát Weibo, Thường Nhạc càng là còn anh em âm thầm ủng hộ một fan. Đám fan hâm mộ đều thấy ở trong mắt anti-fan trừ bỏ châm chọc khiêu khích liền không có thao tác mới khác. Vốn cho là chuyện này cứ như vậy lắng lại, Hoàng Tòng An liền nhảy ra ngoài. Đăng Weibo đầu tiên ý vị không rõ, để cho rất nhiều người phỏng đoán. Lại đem Tạ Tầm cho chống đỡ hot lục soát, Triệu Ca thực sự là muốn bị làm tức chết, cái gia hỏa vong ân phụ nghĩa này còn không biết xấu hổ đi ra. Hoàng Tòng An hiện tại đã dựa vào kim chủ của bản thân, vai diễn một cái nam hai phim cổ trang, thời điểm kịch chiếu lên, dựa vào nhân vật này, chiếm được một điểm nhỏ nhân khí. Vì thế bắt đầu tung bay, nhưng là thời điểm khi nhìn đến Tinh Ngu cùng Tạ Tầm ký hợp đồng cá nhân, trong lòng ghen ghét đến không được, như thế nào lại buông tha cái này dội nước bẩn còn có thể đến cơ hội thứ hai. Đám fan hâm mộ của Tạ Tầm cũng là có kinh nghiệm, nhìn ra được người này chính là cọ nhiệt độ. Cũng sẽ không giống lần trước như thế nữa một đầu nóng sông đi lên, mà là dưới sự chỉ huy của trưởng fan club ra đâu đánh đó. Tận lực không cho Tạ Tầm tạo ấn tượng xấu cho người qua đường. Cách chương.